luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 100, gocchuyenaudio.com, hệ thống chỉ cho bọn họ 3 lượt giết chết nữ hoàng, lần đầu mọi người còn chưa bồi dưỡng ăn ý với nhau, khi máu nữ hoàng tụt xuống 50% thì toàn bộ thành viên đều ngã xuống. Lần thứ hai bọn họ điều chỉnh đấu pháp, lần nữa thay đổi vị trí đứng, cũng đã ăn ý hơn, đánh thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Chi Châu là chức nghiệp cận chiến, không thuận tiện chỉ huy, liền truyền quyền cho Cát Luật có ớt nhỏ đông đảo, lại vừa vặn là chức nghiệp viễn trình. Thân là G1 và là cha đẻ của đại lục ảo mộng, Cát Luật đối với cơ chế vận hành của B2, phải nói là thuộc không thể thuộc hơn. Lúc anh chỉ huy nói rất ít nhưng lại đúng chỗ, mọi người dựa theo lời anh đổi vị trí và đánh vào trọng điểm, phát huy rất ổn. Mắt thấy máu B chỉ còn 15% cuối cùng, mọi người đều kích động, càng thêm tập trung tinh thần, rất sợ mình làm ra sai lầm hại cả đội. 1G bằng Game Master, 2B bằng Boss, lúc còn 10% máu B sẽ cuồng bạo một lần, gọi ra một đám tiểu quái. Chức nghiệp chế ngự ra tay trước, sau đó 3 phó T theo sau kéo thù hận, vù em phải thêm máu cho tốt, chủ T mở lá chắn bắn ngược giảm tổn thương, sau khi B cuồng bạo thì lực công kích sẽ mạnh hơn. Ai máu ít thì lui về phía sau, tránh né thiên thạch cận chiến có nhiệm vụ nhiễu loạn xung quanh, làm lá chắn ở những vị trí chống cho T. Mọi người nghe vậy vội vàng làm việc, Cát Luật nhìn lượng máu của B, lúc gần tới 10% thì nâng cao thanh âm nói rằng, chủ T dựng lá chắn, chức nghiệp chế ngự chuẩn bị, 1, 2, 3 nữ hoàng bị đánh đến chật vật đột nhiên gào lên một tiếng, tứ chi thân thể bắt đầu múa may, khiến cho thiên thạch rơi xuống từ trên trời càng nhanh càng dày đặc. Dựa theo bố trí trước đó tản ra, mau. Phó T lên, vù em bổ sung máu. Dư Giang Ba đã đứng vững ở vị trí của mình, cầm huyền trong tay không ngừng chấn động, chuẩn bị bất kỳ lúc nào phát âm vực khống chế tiểu quái. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng la kinh hãi, hắn nhíu mày, không quay đầu lại, chuyên tâm nhìn chằm chằm đám tiểu quái xuất hiện từ dưới thân nữ hoàng đang nhanh chóng tới gần. Tĩnh Thục, cô muốn làm gì? À, đội hữu Phồn Hoa Lạc đã tử vong. Không xong rồi, sao vị vù em bố trí cho bọn họ lại chết đi một người? Quái đã đến trước mắt, mặc dù trong lòng cả kinh, nhưng tay hắn lại vô cùng vững chắc gài cầm, sau một trận cao âm trong trẻo, sóng âm như nước tản ra, vững vàng cố định tiểu quái ở tại chỗ. Phó Tê giấu bé vượng tài ta gà giấu lớn vội vàng tiến lên quần công, kéo cừu hận của tiểu quái về phía mình. Phía sau lại là một trận kinh hô, đội hữu Tĩnh Thục đã tử vong. Dư Giang Ba ở trong lòng mắng to một tiếng, vội phát thêm một cái khống chế tiểu quái, không để cho giấu bé vượng tài giấu lớn mất thêm máu nữa. Đáng tiếc vô dụng, các vù em đều đã tử vong, không có người thêm máu, tiểu quái cắn người lại đau, dấu bé vượng tài dấu lớn đã dùng hết các cách khống chế giảm thương, chỉ chống đỡ được vài giây liền ngã xuống. Phó Tê vù em đã chết hết, những người chơi máu mỏng lập tức nhào qua. Chỉ hơn nửa phút cục diện ổn định liền bị phá vỡ, tiểu quái tán loạn cắn người khắp nơi, những người chơi khác phản ứng không kịp cũng nhanh chóng ngã xuống. Sự tình phát sinh quá nhanh, lúc ấy Cát Luật đứng ở một vị trí khác không thể bổ cứu đúng lúc. Lúc này đội ngũ đã loạn, nhân số tử vong rất nhiều, giết chết nữ hoàng liền vô vọng, anh chỉ có thể để mọi người thoát chiến trước, tận lực không cho đội hữu cảm thụ được không khí nghẹt thở tử vong. gocchuyenaudio.com, lần nữa, mọi người tu chỉnh tại chỗ, Cát Luật ngăn cản mọi người muốn kéo vũ em lên, đi đến đôi thi thể hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vượng tài, là bên anh loạn trước, nguyên nhân là gì? Dấu bé vượng tài dấu lớn vẫn duy trì dáng vẻ thê thảm tức giận gõ chữ, toàn bộ vũ em đều chết hết, không có người thêm máu cho tôi. Cát Luật nghe vậy nhìn về phía hai vũ em vẫn nằm đó, giải thích. Đã sớm tức giận một bụng, ầm ầm gõ ra một loạt chữ, tôi dựa theo bố trí trước đó vào vị trí, một bên trốn thiên thạch một bên thêm máu, kết quả đột nhiên Tĩnh Thục chạy tới đụng chúng tôi, hại tôi bị thiên thạch đập trúng, sau khi giải trừ trạng thái chết choáng tôi vội vàng thêm máu cho mình ổn định tình huống, nhưng cô ta lại tới đụng tôi lần nữa, khi đó vừa vặn có một thiên thạch lớn rơi xuống, tôi lại dụng máu, không chống đỡ được liền chết. Tôi không có, trên đầu quân Thục Tĩnh hiện ra khung chát, tôi chỉ tránh thiên thạch mà thôi, cô mặc quần áo tối như mực, ai biết cô sẽ đứng ở nơi đó. Cô mù sao, hiệu ứng của vũ khí sáng lòe lòe như vậy, còn có các loại kỹ năng phát sáng khác nữa. Tự mình ăn vụng còn vứt nồi cho người khác, cô chính là ghét tôi nên mới muốn hãm hại tôi, có biết xấu hổ không, dám lấy nhiệm vụ thăng cấp ra đùa giỡn, chúng ta chỉ có 3 lượt cơ hội thôi đó. Bị cô đổ ngược cùng sự vô sỉ của cô làm sợ ngây người, vô cùng tức giận gõ thêm một loạt chữ mắng lại. Đủ rồi, Cát Luật đen mặt đánh gãy hai người gõ chữ cãi nhau, lạnh lùng nhìn về phía quân Thục Tĩnh hỏi, vì phòng ngừa xung đột vị trí, nên tôi bố trí cho mọi người cách xa nhau, vù em lại không cần đến gần thêm máu, cô nói cho tôi biết xem, vì sao cô không đứng ở vị trí tôi phân cho cô, mà lại chạy đến chỗ hả? Quân Thục Tĩnh im lặng, một lát sau mới gõ chữ nói rằng, tôi thấy bên kia không có người, nên đi bổ lấp. Lại tức giận gõ thêm một loạt chữ, tôi đâu cần cô bổ sung, cô đi làm cái gì? Ngay cả vị trí cơ bản cũng không bảo đảm nổi, cũng không nghe theo chỉ huy, phó bản này cô đừng đánh nữa. Cát Luật cũng không tốt tính như Diệp Chi Châu, quay đầu lại nhìn về các vụ em khác kéo những người khác dậy, còn Tĩnh Thục cứ để cô ta nằm đó, chúng ta đi đánh là đủ rồi, ai có thể cắt vụ em thì cắt bớt một người ra. Quân Thục Tĩnh không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, vội gõ chữ nói rằng, 49 người đánh phó bản 50 người không ổn lắm, kéo tôi đứng lên đi, tôi cam đoan sẽ không có vấn đề nữa, lúc này tôi là vụ em có trang bị tốt nhất trong đội, hiện tại lại cắt vụ em thêm máu khẳng định sẽ không tốt bằng tôi. Ngược lại không có cô đánh phó bản mới yên ổn đấy. Dấu bé vượng tài dấu lớn được cứu lên cười lạnh, đừng tưởng tôi không biết cô chính là cố ý. Ghen tị Diệp Tử huynh đệ khởi động nhiệm vụ thánh cấp phá hủy sinh ý của cô, nhưng đáng tiếc là chính cô mới là người tự hủy sinh ý của chính mình. Dư Giang Ba đứng lên đi đến trước mặt Quân Thục Tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, cũng lạnh mặt trong mắt không có ôn nhu trước kia. Thục Tĩnh, cô làm tôi rất thất vọng. Tỷ lệ yêu nhau của Dư Giang Ba cùng nhân vật chính giảm còn 10%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, Thích Hưng thấy Diệp Chi Châu nhìn qua, nghẹn rồi nghẹn, bị ép bổ đao. Tĩnh Thục, trước đó cô còn gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi tiếp cận Diệp Chi Châu phá nhiệm vụ của hắn, thì ra đến bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ này đúng không? Đường Dạ lập tức quay đầu nhìn hắn, nhíu mày, cô ta nhờ cậu phá hư nhiệm. Góc chuyện audio.com, vụ, lúc nào, lúc Diệp Chi Châu bắt đầu đánh phó bản. Đường Dạ đen mặt. Tĩnh Thục, thì ra cô vẫn luôn gạt tôi. Ban đầu Quân Thục Tĩnh cũng từng nhờ hắn đi tiếp cận Diệp Chi Châu, lý do là hết sức vui mừng vì có người có thể giải khóa được đồ ăn tăng thuộc tính, hy vọng hắn đi hỗ trợ. Thì ra hỗ trợ là giả, nhân cơ hội tiếp cận sau đó phá hư nhiệm vụ mới là thật, khi đó sinh ý của Quân Thục Tĩnh vẫn còn rất tốt. Tỷ lệ yêu nhau của Đường Dạ cùng nhân vật chính giảm còn 10%, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, mấy vị nam chủ còn lại nghe vậy vội vàng nói chuyện với nhau, kết quả phát hiện lý do thoái thác của Quân Thục Tĩnh nói với bọn họ đều không giống nhau, nhất thời biểu tình đều trở nên đặc sắc. Các nhóm đại thần khác nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt cũng vô cùng quái dị. Bên ngoài luôn truyền rằng bảy phú nhị đại làm bá chủ trên các bảng xếp hạng này đều thích Tĩnh Thục, nhưng hôm nay xem ra cũng không giống như thế. Tỷ lệ yêu nhau của Tôn Phàm Thần, Bảo Nhạn An, Hạ Niên, Sử Chiết cùng nhân vật chính giảm còn 10%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, giảm rất tốt, Diệp Chi Châu Trần An Cát Luật nhìn về phía Quân Thục Tĩnh nói rằng, thì ra Tĩnh Thục đại thần cũng không phải thật tâm tới đây giúp tôi làm nhiệm vụ, vậy đại thần cô cứ nằm đi, tự chúng tôi đánh được xong rồi tôi sẽ trả phí vất vả cho cô. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, Quân Thục Tĩnh hoảng hốt vội vàng phẫn nộ gõ chữ. Thích Hưng, sao anh lại nói xấu tôi? Tôi không có, tôi thật tâm đến hỗ trợ nhưng mọi người lại đối xử với tôi như vậy, bên ngoài vẫn còn hàng nghìn người chơi đang xem, mấy người kết phường khi dễ một cô gái, có còn là đàn ông không hả? Thích Hưng xem như triệt để tuyệt vọng với cô, hoàn toàn không tiếp lời cô. Người chơi cũng không mù, dấu bé vượng tài dấu lớn xoa xoa đại đao đứng đến trước mặt cô cười lạnh, cô thành thành thật thật nằm ở đây đi. Em gái thầm mến Sử Chiết chủ động cắt vú em, Cát Luật lần nữa phân phối vị trí, mọi người ăn ý không nhìn mấy đoạn chat không ngừng nhảy ra trên đầu Quân Thục Tĩnh, thừa dịp thời gian sống lại của cô chưa tới, lần thứ hai mở quái, hoàn toàn không cho cô cơ hội sống lại. Trong phó bản đao quang kiếm ảnh hiện lên lần nữa, kênh thế giới thì đã bùng nổ giống như pháo hoa ở chân trời. Ta yêu tôm nhỏ, nếu như mắt tôi không có vấn đề, thì hình như Tĩnh Thục đại thần là cố ý, tôi thấy cô ta lén đi đến chỗ của Cúc Hoa Nhãn, nhiệm vụ quan trọng như thế mà cô ta dám làm vậy, rất ác độc. Thiên sứ no cánh, các người ngậm máu phun người. Tĩnh Thục Bảo Bảo rõ ràng là lỡ tay với. Tĩnh Thục Bảo Bảo nhìn nơi đó trống không, cho nên muốn bổ lấp, kết quả bị hại, đều là lỗi của. Mấy người mù rồi sao? Nâng mông nghênh chúng cơ. Rõ ràng cô mới mù mà. Người qua đường giáp, lầu trên cộng một, tiểu phóng viên, nhẹ nhàng giơ tay, quá trình khi nãy tôi đã ghi hình rồi. Không có Quân Thục Tĩnh quấy rối, lần này quá trình giết nữ hoàng rất thuận lợi, nửa giờ sau, nữ hoàng ngã xuống đất nhắc nhở kim sắc thay đổi, huyệt động nháy mắt biến thành đại điện hoa lệ rộng lớn, bên trong chất đầy dụng cụ làm bếp cùng các dương châu báu thịt, nữ hoàng cũng đã được xử lý tốt đặt ở một bên. Nhiệm vụ chỉ còn một cửa cuối cùng, Diệp Chi Châu rửa tay tiến lên, Quân Thục Tĩnh đã tự động sống lại, giấu tay ở bên hông. Quân Chân Chân đứng ở trong góc vẫn luôn quan sát cô thấy thế trực tiếp mở ra hình. Góc truyện audio.com thức báo thù, xông lên trước dùng vài kỹ năng giết cô ngã xuống đất rồi giết thêm 2-3 lượt. Quân Thục Tĩnh bị giết đến bối rối, sau khi ngã xuống đất thì phẫn nộ gõ chữ, cô có ý gì? Vượng Tài huynh đệ sờ cằm, có thể mở báo thù rồi sao, cho nên chúng ta đã thoát ly khỏi khu vực phó bản rồi đúng không? Vậy đây là chỗ nào? Bản đồ mới, nói xong liền mở báo thù với Quân Thục, ngồi bên cô thủ thi, trước khi Diệp Tử huynh đệ hoàn thành nhiệm vụ cô thành thật cho tôi. Anh, mấy người chỉ biết khi dễ con gái, lời kịch rất quen thuộc đấy, chị gái. Quân Chân Chân vẫn trầm mặc làm bối cảnh, lạnh lùng đi lên kéo cái túi hương treo bên hông của cô xuống, mở ra người người, cười lạnh, loại đồ chơi ghê tởm này chị lại dám mang theo bên người, thế nào, lúc giết nữ hoàng ngáng chân không thành, hiện tại lại muốn hạ độc trong đồ ăn của Diệp Chi Châu hả? Nhóm đại thần kinh hãi, Quân Thục Tĩnh cũng kinh hãi, cô gọi tôi là gì? Là chị gái, không ngờ tới đúng không, tôi không chết cũng không có theo ba ba về quê, tính toán của chị thất bại rồi. Quân Chân Chân nghiêng người ném túi hương về phía Dư Giang Ba, thản nhiên nói, nhìn đi, chính là vật này, thiếu chút nữa đã hại chết mọi người đó. Dư Giang Ba nhíu mày, cũng mở ra người thử, sau đó đưa cho Hạ Niên bên cạnh, ánh mắt nặng nề nhìn Quân Thục Tĩnh không nói lời nào. Quân Thục Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi bây giờ cô đang ở trạng thái thi thể. Để ăn mừng giết được nữ hoàng, Quân Chân Chân nhìn các đại thần chung quanh tìm Cát Luật yêu cầu quyền hạn đội trưởng, mở kênh đội ngũ, tôi sẽ cho mọi người xem ít chuyện đặc sắc. Quân Thục Tĩnh nghe vậy luống cuống, hiện tại vẫn còn đang trực tiếp mà. Nếu để cho Quân Chân Chân nói ra những chuyện không nên nói thì thời gian sống lại vừa đến, cô vội vàng đứng dậy nhào tới chỗ Quân Chân Chân, hô lớn, Chân Chân. Em điên rồi, chúng ta chính là chị em ruột đó. Chuyện được edit và post duy nhất tại Bia dấu lớn. Quân Chân Chân rút vũ khí công kích cô lần nữa, giết chết cô 2-3 lần sau đó khinh thường thu tay lại, trong mắt tràn đầy phẫn hận, chị còn biết chúng ta là chị em ruột sao, vậy lúc trước vì cái gì mà chị lại muốn giết tôi? Chị không có, không phải, chắc chị vẫn chưa thấy dáng vẻ lúc tôi bị chúng độc trùng đúng không? Quân Chân Chân ngắt lời cô, mở diễn đàn game ra, mở tài khoản của mình, phóng to mấy hình ảnh đã lưu lại trong tài khoản trước đó, nhìn đi chính là như vậy, làn da xanh xao, điên ngôn điên ngữ, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mọi người cần phải chú ý, bên trong tất cả đồ ăn của chị ta đều bỏ thêm độc, ăn nhiều sẽ biến thành bộ dáng này. Mọi người bị các bức ảnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ tới mức kinh hô ra tiếng, mấy vị nam chủ vừa xem xét túi hương xong đều nghiêng đầu nhìn về phía Quân Thục Tĩnh, trong mắt cảm xúc không rõ. Kênh thế giới cũng nổ tung, vốn tưởng rằng chỉ xem quá trình hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp mà thôi, lại không nghĩ rằng còn có thể được thấy hiện trường chị em trực tiếp xé mặt nhau, hôm nay thật sự là có lời rồi. Quân Thục Tĩnh cũng là lần đầu tiên thấy bộ dáng Quân Chân Chân trúng độc, sợ tới mức muốn hét lên che mắt lại. Đáng tiếc bây giờ cô là thi thể, không thể phát ra âm thanh, cũng không thể thực hiện động tác, chỉ có thể an tĩnh nằm đó, sau đó gõ chữ biện giải, không, không phải chị không có. Không có người để ý cô, ảnh chụp vẫn còn đang chiếu, một tấm lại. gocchuyenaudio.com, một tấm, bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, tới ảnh cuối cùng, là ảnh chụp của Quân Thục Tĩnh, thoạt nhìn tuổi vẫn còn nhỏ, vô cùng ngây ngô. Đây chính là dáng vẻ khi còn bé của Tĩnh Thục đại thần ôn nhu chăm chỉ trong lòng mọi người đấy. Bên trong là Quân Thục Tĩnh ngồi trên xe lăn, một thân đầm trắng, vừa thanh thuần lại chọc người yêu thương, nhưng mà lại bị một nam tử trung niên đang ở bên cạnh hôn môi với cô phá hủy mỹ cảm này. Quân Chân Chân phóng lớn ảnh chụp từ nói rằng, vì có người không tin những điều mà tôi đã nói trong bài post, nên hôm nay tôi chuẩn bị một ít đồ chơi cho mọi người nhìn. Nam nhân trung niên trong ảnh chụp là gia sư của chị tôi, chị ta vì muốn trốn tránh việc học nên đã quyến rũ đối phương, còn tự hào chụp hình khoe khoang. Mọi người trợn mắt há mồm, Quân Thục Tĩnh thì tức giận đến phát run. Sau ảnh chụp là một danh sách ID, phân chia theo các game khác nhau, đây là các ức nhỏ chị ta đã từng dùng để chơi game, mọi người có cảm thấy những ID này quen mắt không? Mọi người nhìn kỹ, sau đó có người kinh hô ra tiếng, cái người ở trong ma huyễn quyến rũ đại bang chủ còn ngoại tình với chỉ huy trận doanh đối địch làm ầm ĩ, khiến cho trận doanh chướng khí mù mịt, cư nhiên lại là Tĩnh Thục. Hét lên, tiện nhân đoạt bạn trai khuê mật của tôi, cư nhiên là Tĩnh Thục. Nói xong lại thêm một đợt báo thù, em gái Thẩm Mến Sử chít chật chật ra tiếng, đều là ID nổi danh, lịch sử đen tối cũng thật phong phú nhỉ. Tay gõ chữ của Quân Thục Tĩnh run rẩy, không, không phải tôi. Nó đang lừa mọi người, tôi là bị nói xấu. Nói xấu, Quân Chân Chân cười lạnh, lại lật sang trang khác, vậy ghi chép về chuyện chị trả tiền mua thủy quân chắc không phải là nói xấu rồi đúng không, chị dám nói tài khoản chuyển tiền này không phải là của chị đi. Quân Thục Tĩnh im lặng, kênh thế giới thì tiếp tục bùng nổ, các người chơi sôi nổi chạy đến chỉ ra và xác nhận ID, sau đó kích động kể cho nhau những câu chuyện đặc sắc sau những ID đó. Từng việc từng chuyện chưa được bao giờ được nhắc trên diễn đàn lần lượt bị bóc trần ra, cuối cùng dừng ở một ID cuối cùng là cái này, đây là để cho nhóm phú nhị đáng thương kia nhìn thử. Mấy người thật tội nghiệp lại bị chị tôi coi trọng, bỏ thuốc mê hoặc mướn thủy quân tung tin đồn, 7 nam 1 nữ, hừ. Hả, 7 nam 1 nữ, nhóm đại thần bị bạo lưu liên tục oanh tạc lại kích động, kênh thế giới cũng tăng nhiệt độ. Diệp Chi Châu đang xử lý nguyên liệu nấu ăn nâng mắt lên, khều khều cắt luật trực tiếp chiếu ảnh ethics sẽ bị khóa tài khoản hả? Khóa thì khóa, anh rất nhiều ơ. Cắt luật hoàn toàn không có tự giác giữ gìn hài hòa trong game của 1G, ôm eo hôn cậu, vừa nãy dáng vẻ đánh quái của em thật là dễ nhìn, hiện tại bộ dáng nấu cơm cũng thực gợi cảm, anh thích. Diệp Chi Châu đưa tay ôm mặt anh đẩy ra, tránh ra, có muốn hoàn thành nhiệm vụ không hả? Cắt luật lui mà tiến, nghiêng đầu hôn ngón tay của cậu, sau đó tiếp tục dính lên. Thích Hưng ý thức được Quân Chân Chân muốn làm gì vội vàng quay đầu nhìn Diệp Chi Châu muốn cho cậu ngăn cản lại, kết quả lại thấy được màn như vậy, bỗng cảm thấy hai mắt bị mù, cam chịu xoay đầu lại. Hôm nay mặt mũi này đừng nghĩ còn nữa. Sáu vị nam chủ còn lại không biết chuyện vẫn đang nghiêm túc thâm trầm kể cho nhau những chuyện bị Quân Thục Tĩnh lừa gạt, hoàn toàn không ý thức được bọn họ sắp phải đối mặt với cảnh tượng địa ngục. Quân Thục Tĩnh cũng nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy ID kia, đầu óc nổ tung cái bùm, điên cuồng gõ chữ, không. Đây không phải là tôi. Chân Chân, tao là chị của mày, mày không thể làm vậy với tao. Quân Chân Chân tiếp tục không nhìn cô trước, chậm rãi dùng bằng chứng chứng thật ớt nhỏ này đúng là của Quân Thục Tĩnh, sau đó tìm ID, mở tất cả manga của ID này, nói rằng tin rằng đa số mọi người đều đã xem qua loại manga đặc biệt này, dù sao cái này vẫn vô cùng hot trong giới, nhưng tôi cũng tin rằng người chơi đơn thuần cũng sẽ không biết có một vật như thế. Hữu Tình nhắc nhở, người chơi chưa đủ 18 tuổi phải có phụ huynh xem cùng. Nói xong ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chuyện được mở ra, trang đầu tiên chính là hình ảnh màu sắc của 7 Mỹ Nam vây chung quanh một thiếu nữ. Khi thấy rõ diện mạo của Mỹ Nam thì mặt của nhóm nam chủ cương cứng, vẻ mặt các đại thần trở nên cổ quái, kênh thế giới lập tức yên tĩnh. Trang chuyện tiếp tục lật, hình ảnh đặc tả khuôn mặt Đường Dạ đột nhiên xuất hiện. Mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, Đường Dạ không được tự nhiên động cơ thể, nhíu mày. Cho tới bây giờ, hình ảnh vẫn rất bình thường, giống như chỉ là một câu chuyện Mary Sue YY, nhưng sau đó. Hình ảnh được làm mờ xuất hiện không hề được báo trước, nhóm đại thần kinh hô, biểu tình mấy vị nam chủ giống như ăn phải SH, ánh mắt Đường Dạ đột nhiên thay đổi, trực tiếp mở báo thù với Quân Thục Tĩnh, cô dám đáng chết. Tỷ lệ yêu nhau của Đường Dạ cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ hai, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, trang truyện tiếp tục lật, khuôn mặt của Sử Chết xuất hiện, hắn vội vàng tiến lên ngăn cản, xin hãy nhảy qua đoạn này, cảm ơn. Được rồi, Quân Chân Chân vô cùng thông tình đạt lý bỏ qua những hình ảnh thú vị, Hữu Tình nhắc nhở, nhưng những hình ảnh này trên mạng tùy tiện tìm là có thể tìm ra, đây cũng coi như trực tiếp anh. Nén bi thương, Sử Chết nhịn không được cũng mở báo thù với Quân Thục Tĩnh, tuy rằng hắn chỉ là vú em. Tỷ lệ yêu nhau của Sử Chết cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ 3, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, nhảy qua vài trang, khuôn mặt của Bảo Nhạn An cùng Tôn Phàm Thần đồng thời xuất hiện, nhóm đại thần lần thứ 2 kinh hô, có người không sợ chết hưng phấn la lên ép. Song phi luôn, khẩu vị của Tĩnh Thục thật nặng, chơi thật luôn kìa, Quân Thục Tĩnh lần thứ 2 sống lại muốn đi ngăn cản Quân Chân Chân, lại bị Bảo Nhạn An cùng Tôn Phàm Thần trực tiếp mở báo thù đánh chết. Tỷ lệ yêu nhau của Bảo Nhạn An, Tôn Phàm Thần cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ 4 và thứ 5, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, ngày sau đó khuôn mặt của Hạ Niên xuất hiện, vẫn là hình ảnh PY, 3, điều giáo xấu hổ, hắn vội vàng yêu cầu bỏ qua, không nguyện ý nhìn Quân Thục Tĩnh một lần. 3, PY, ai biết đó là gì cô, mong các cao nhân chỉ giáo, không lẽ là từ play mặt cười. Tỷ lệ yêu nhau của Hạ Niên cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ 6, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, xuất hiện sau đó chính là Thích Hưng, khi thấy mình xuất hiện ở dây đầu tiên hắn cơ trí yêu cầu bỏ qua. Sau đó là Dư Giang 3, phần của hắn là nóng bỏng ướt át nhất, cư nhiên là PY nội y tình thú cộng thêm đạo cụ dạy dỗ cao cấp. Chúng đại thần tỏ vẻ hôm nay quá phấn khích giống như đang nằm mơ vậy. Dư Giang Ba tức giận đập nát cầm, lại báo thù. gocchuyenaudio.com, Quân Thục Tĩnh thêm một lần, tỷ lệ yêu nhau của Dư Giang Ba cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ 7, chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, có muốn tiến vào thế giới kế tiếp không? Đóng ngoặc vuông, Diệp Chi Châu cả người sảng khoái chọn từ chối, sau đó đẩy Cát Luật đang dính người ra. 7 vị nam chủ đều lấy hình ảnh sexy đến kết thúc trang truyện màu cuối cùng là 7 mỹ nam thân trần một nửa vây quanh một thiếu nữ mặc áo ngủ gợi cảm. Trong đại sảnh yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, quân Thục Tĩnh không biết đã biến mất từ lúc nào, cũng lọc cao luôn. Thế nào, kỹ thuật vẽ của chị tôi rất tốt đúng không? Quân Chân Chân mỉm cười với bọn họ, sau đó tắt kênh đội ngũ, phất tay ớt này sẽ bị khóa ngay lập tức, tạm biệt mọi người nhé. Quân Thục Tĩnh, chị cũng đừng nghĩ lại đi lừa gạt ba mẹ rồi đối phó tôi, vô dụng thôi. Mặt khác hữu tình nhắc nhở các vị đã từng ăn đồ ăn của chị tôi có thể tới phù gia viên tiêu phí một chút, độc của tôi chính là do thiếu đông gia của phù gia viên giải cho anh ta vì trợ giúp nhiều người, luôn âm thầm bỏ thêm giải dược vào đồ ăn của nhà mình. Còn nữa, hy vọng có cơ quan ban ngành sẽ coi trọng chuyện chị tôi hạ độc trong đồ ăn, không thấy qua độc không có nghĩ là không có độc, còn ông chủ Vương thư gì nữa, thương nhân đen tối bao che chị tôi như vậy, ban đêm anh ngủ ngon sao? Không khí vặn vẹo một trận, cô đã bị hệ thống cưỡng chế lock cao. Diệp Chi Châu vừa lúc hoàn thành xong món ăn, chữ viết kim sắc giữa không trung biến thành câu chữ chúc mừng, nhiệm vụ thăng cấp đã hoàn thành, thịnh yến thịt trùng sẽ được chia cho toàn bộ người chơi. Đã giải khóa toàn bộ nguyên liệu trùng tộc tăng hiệu quả, về sau những món ăn có thêm nguyên liệu của trùng tộc do người chơi chế tác ra sẽ không có hiệu quả tiêu cực, mong mọi người nhiệt tình thử nghiệm. Phát sóng trực tiếp chấm dứt, mọi người bị truyền tống tới bản đồ mới. Trên kênh thế giới, các người chơi sững sờ khi thấy khung chiếu trực tiếp biến mất. Ta yêu tôm nhỏ, xong rồi sao, cảm giác xé mặt nhau như thế này tôi vẫn có thể nhìn thêm 3 ngày 3 đêm mà. Cúc Hoa Nhãn, tôi đi kiếm chuyện đây, tạm biệt. Tiểu phóng viên, không ai phát hiện Diệp Chi Châu cùng chỉ huy có cơ tình sao, cũng đã hôn luôn rồi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, các người chơi lần thứ 2 điên cuồng soát màn ảnh. Nhóm nam chủ mặt không đổi sắc tắt kênh thế giới, ăn ý lựa chọn lock cao. Diệp Chi Châu không hiểu ra sao thấy nhắc nhở giao dịch của Cát Luật gửi tới, nhận lấy tiền thưởng được phát nghi hoặc mở ra. Ngài đã nhận được tiền thưởng do người chơi A007 gửi tới, ngài nhận được 100 triệu kim tệ. Tiền thưởng trực tiếp đã phát ra, xin mời các người chơi tham gia tiếp nhận. Ngài đã nhận được 100 tỷ kim tệ tiền thưởng trực tiếp. Chúc mừng người chơi Diệp Chi Châu trở thành N01 trong bảng xếp hạng tài phú, quà thưởng cho cự phú Bu, 4, 1 tuần. Diệp Chi Châu, đột nhiên liền có tiền rồi. 4, Bu, cô biết từ này nghĩa là gì, đợi sự giúp đỡ của em N. Cát Luật tiến lên ôm lấy cậu, cọ lỗ tai cậu, đây là xính lễ. Diệp Chi Châu nổi giận, mở báo thù với anh, rõ ràng là đồ cưới. Nhóm đại thần đứng chung quanh bọn họ thấy thế vội vàng lọc cao mớ thức ăn chó này bọn họ không muốn ăn đâu, cảm ơn. Cách chương.